đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, hợp tác, một ngày này, Ấn Lưu Tô đem sự vụ đều hướng chuyển xuống. Hắn một người tới đến trên một ngọn núi, chính nhìn lên trời bên cạnh Bạch Ngọc Thiên Môn. Nửa năm trước Dư Chiêu Chiêu bên ngoài gặp một khối ngọc thạch. Hắn cầm huyền bảo kim quang trùy tại ngọc thạch bên trong ném ra cái thiên thư. Chính là thời cổ một vị đại thừa thiên nhân di vật. Ngay tại hôm nay, Dư Chiêu Chiêu bước qua thiên môn, trở thành huyền hoàng các bên trong vị thứ nhất hợp đạo đệ tử. Dư Chiêu Chiêu từ không trung đi xuống, tại vô số đồng môn trúc màu dưới. Hắn hướng Ấn Lưu Tô quỳ gối. Sư tôn, đệ tử thành công. Ấn Lưu Tô cũng là có chút vui mừng. Tay phải hơi nâng, đem đệ tử đỡ lên. Đứa nhỏ này thuở thiếu thời nhập tông môn, chính là hắn nhìn xem trưởng thành. Mặc dù hồi nhỏ tu hành lười biếng, nhưng cũng may kinh lịch không ít sự tình. Từ lâu là một mình đảm đương một phía. Kể từ đó, Ngạo Thiên Tông ngũ đại trong đạo trường đệ tử, đều đã có thiên nhân sinh ra. Tại Dư Chiêu Chiêu bước qua thiên môn về sau, Ngạo Thiên Tông lại một lần mở cửa nạp đồ. Có thể nói là mừng vui gấp bội. Lần này, từ tông môn đệ tử toàn quyền nắm chắc quá trình. Ấn Lưu Tô bọn người không tham dự nữa. Bọn hắn cũng nên học đem sự tình giao cho các đệ tử. Bởi vì lưỡng giới cầu nối đã thành thục. Những năm gần đây tiến vào La Thiên Hạo Thổ người có thể nói là không ít. Dần dần biến khắp nơi đều có vết chân. Ngày hôm nay Ngạo Thiên Tông mở cửa nạp đồ. Ấn Lưu Tô đi vào phía dưới thị sát. Tử Hằng, nghe được kêu gọi, ngay tại kiểm trắc linh bảo đô Tử Hằng xoay người lại. Vội vàng hướng Ấn Lưu Tô đi nguyên lai. Tông chủ, Ấn Lưu Tô khoát khoát tay. Hỏi, chuẩn bị như thế nào? Đô Tử Hằng nói ra, nơi này hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại ta là ngươi tiểu sư thúc. Hỏi ngươi sự kiện, tốt, tiểu sư thúc xin hỏi. Đô Tử Hằng đối với mình nhà tông chủ như vậy thái độ hơi nghi hoặc một chút. Thế là Ấn Lưu Tô đi tới bên cạnh hắn, cười hỏi, người muốn làm tông chủ sao? Đô Tử Hằng ngẩn người, chợt lắc đầu nói, không nghĩ, một tông chi chủ trách nhiệm trọng đại, nhất định là cần giống tiểu sư thúc ngài dạng này tài đức vẹn toàn người mới có thể đảm nhiệm. Sư điệt còn chưa đủ thành thục. Không có tư cách này, chớ có tự coi nhẹ mình. Trong hàng đệ tử đời thứ hai nếu muốn bình cái xuất sắc nhất, ngươi làm là một trong những người được lựa chọn. Tông chủ quá khen rồi. Ấn Lưu Tô vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn nhìn về phía dưới núi. Bây giờ đã có không ít tuổi trẻ người bắt đầu leo núi. Đô Tử Hằng gặp hắn không có nói sau, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Tiểu sư thúc vì sao muốn cùng hắn nói những này? Không phải là dự định từ nhiệm rồi. Ấn Lưu Tô nói ra. Lần này mở cửa nạp đô tất cả đều là từ các ngươi đem khống. Chớ có xảy ra sai sót. Đô Tử Hằng lấy lại tinh thần. Ôm quyền nói. Định không cho tông chủ thất vọng. Thế là Ấn Lưu Tô liền rời đi. Đô Tử Hằng suy tư một lát. Sau đó lập tức chạy tới nhà mình sư tôn kia. Bây giờ Khương Lạc Nguyên chính mặc màu trắng đại bào ngồi tại Hà Lạc Cư bên trong uống rượu. Nhìn thấy nhà mình đệ tử chạy tới. Nàng cười chào hỏi. Tử Hằng A, không phải là giúp xong. Đến bồi sư tôn uống rượu. Đô Tử Hằng vội vàng nói. Sư tôn, tiểu sư thúc mới tìm đệ tử. Khương Lạc Nguyên cho mình rót rượu. Sau khi nghe có chút nhíu mày. Cười nói, tìm ngươi chuyện gì? Tiểu sư thúc hỏi đệ tử có muốn làm tông chủ. Hẳn là tiểu sư thúc là dự định từ nhiệm rồi. Nói không chừng, cũng không có nói với ta qua. Khương Lạc Nguyên đem mình tiết phát ghim. Hỏi, ngươi trả lời như thế nào? Đệ tử cho là mình còn chưa đủ thành thục. Sách, đương tông chủ như vậy uy phong sự tình. Ngươi thế mà cự tuyệt. Ngươi có phải hay không đần a? Chấm ngoặc kép, sư tôn. Rõ ràng ngài trước đó đều là khen đệ tử thông minh. Đô Tử Hằng có chút bất đắc dĩ. Nói, đệ tử mặc dù cũng nghĩ vì tông môn xuất lực chia sẻ. Bất quá chuyện này đúng là chưa hề nghĩ tới. Chưa từng suy tính, không dám tùy tiện đáp ứng. Người có bao nhiêu năng lực, Sư tôn bọn người nhìn ở trong mắt. Việc này ngươi suy nghĩ thật kỹ đem. Sư tôn có ý tứ là, tiểu sư thúc thật dự định từ nhiệm rồi. Đô Tử Hằng có chút mê mang. Một tọa thánh địa, tông chủ giao nhiệm chỉ gian cách mấy chục năm. Cái này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Thật không hổ là nhà mình tông môn. Không theo lẽ thường ra bài. Phải biết, đừng nói là cái khác vài tòa thánh địa. Cho dù là phần thiên môn thế lực này. Nói ít cũng phải lên ngàn năm mới đổi một nhiệm kỳ tông chủ. Một năm này Ngạo Thiên Tông có giới thứ hai đệ tử đời ba. Mà tông môn cũng tại nạp đồ kết thúc về sau làm ra quyết định. Lần sau lại mở cửa nạp đồ. Ước chừng cũng là tại trăm năm sau. Bây giờ tông môn hương hỏa tràn đầy. Cần chính là thế gian. Nửa năm sau, có một người tới đến Ngạo Thiên Tông. Ấn Lưu Tô tự mình đến trước sơn môn. Người kia cũng đem mũ rộng vành cầm xuống. Lộ ra tinh xảo dung nhan. Ấn Tông Chủ, Chí Thánh Thiên Cung, Ngũ Thừa Vân. Ấn Lưu Tô bình tĩnh hỏi. Xem ra ngũ cô nương lúc này là mang theo thành ý tới. Lần trước hai người cũng không thỏa đàm. Bởi vì Ấn Lưu Tô không tin được Chí Thánh Thiên Cung người. Cho nên chỉ là trò chuyện với nhau một phen về sau thế cục. Bây giờ Ngũ Thừa Vân lại một lần tự mình đến. Tình huống nhất định là cùng lần trước khác biệt. Ngũ Thừa Vân cười hỏi. Ấn Tông Chủ dự định ở chỗ này đàm sao? Đi theo ta đi. Ấn Lưu Tô quay thân đi đến. Rất nhanh. Hai người liền tới đến Ngạo Thiên Điện. Bất quá lần này còn có Dương Phi Tuyết tại. Thu Bạch Lộ tại nửa năm trước bế quan. Khương Lạc Nguyên thì một người bên ngoài du ngoạn. Ngũ Thừa Vân hướng Dương Phi Tuyết ôm quyền. Lại gặp mặt, Huyền Vũ Thượng Tôn, Dương Phi Tuyết ôm quyền đáp lễ. Lần trước nàng cùng đối phương gặp mặt đã là nhiều năm trước tại Đạt Ma Sơn thời điểm. Ấn Lưu Tô xoay người lại, hỏi, không biết ngũ cô nương lúc này muốn nói cái gì? Nghe vậy, Ngũ Thừa Vân liền nhìn về phía hắn. Bình tĩnh nói ra, ta muốn Chí Thánh Thiên Cung. Lời này khiến Ấn Lưu Tô cùng Dương Phi Tuyết ánh mắt lóe lên. Dương Phi Tuyết nói ra, theo ta được biết, bây giờ ngươi đã là Thiên Cung người thừa kế. Trên danh nghĩa xác thực như thế. Ngũ Thừa Vân gật đầu, sau đó nở nụ cười. Nhưng ta vẫn như cũ không làm được Thiên Cung chủ nhân. Ở phía trên còn có đại trưởng lão Tá Văn Công. Đại trưởng lão còn cũng không sách. Phiền phức chính là vị kia cao cao tại Thượng Thiên Đế. Nàng dễ dàng như vậy đem dã tâm nói ra. Cái này khiến Ấn Lưu Tô cùng Dương Phi Tuyết tương đương ngoài ý muốn. Ấn Lưu Tô có chỗ phát giác. Liền nói ra, người tựa hồ rất căm hận Chí Thánh Thiên Đế. Không tệ, Ngũ Thừa Vân thản nhiên. Trong mắt nàng có hồi ức cùng đắng chát. Cười khổ nói, cũng không phải rất muốn nhắc lên chuyện trước kia. Hai vị thật muốn nghe. Chỉ gặp Ấn Lưu Tô tay áo hất lên. Ba tấm cái ghế xuất hiện ở ba người sau lưng. Trước mặt còn có một chương bàn đá. Mặt trên còn có hai bầu rượu cùng một đĩa đồ nhắm. Hai người ngồi xuống, nghiêm túc gật đầu. Muốn nghe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngài hai vị thật sự là tốt lịch sự tao nhã. Hồi lâu sau, Ấn Lưu Tô cảm giác sâu sắc thương hại nhìn người trước mắt. Người cũng là người cơ khổ a, Hạo Nguyên Châu thế gia chi nữ. Lại bởi vì đắc tội Chí Thánh Thiên Cung mà thảm tao huyết tẩy. Sau bởi vì hơn người tư chất tiến vào Chí Thánh Thiên Cung tu hành. Mai danh ẩn tích nhiều năm. Một mực tại mưu đồ tính toán Chí Thánh Thiên Cung. Ngũ Thừa Vân lắc đầu. Chợt đem một vật lấy ra. Để lên bàn. Nhìn thấy thứ này. Ấn Lưu Tô nhãn tình sáng lên. Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển. Ngũ Thừa Vân nói ra. Năm đó các ngươi tông môn đại kiếp. Ấn Tông Chủ bất đắc dĩ sử dụng Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa. Khiến Thiên Đế tìm được tọa độ trở về. Bất quá tàn quyển này tại bọn hắn mà nói còn hữu dụng chỗ. Có thể kiềm chế tại Ấn Tông Chủ. Ấn Lưu Tô hỏi. Người đưa nó mang tới. Không lo lắng về sau bị phát hiện. Ngũ Thừa Vân lắc đầu. Thiên Đế chưa xuất quan. Liền sẽ không có người cố ý đi tìm. Chung quy là có phong hiểm. Nhưng so với cái khác. Thành ý này cho là đầy đủ. Ấn Lưu Tô đem tàn quyển nhận lấy. Cái này chính là trong lòng của hắn tiếc nuối. Có thể bù đắp bức tranh cũng có thể giải quyết xong tâm nguyện của hắn. Còn chưa chờ Ấn Lưu Tô mở miệng, ba người bỗng nhiên nhíu mày nhìn hướng thiên bên ngoài. Một vị kiếm tu từ phương xa đến, trong tay nắm lấy đã chữa trị hoàn tất hung lệ thần kiếm. Trần Lương Sư, đi ra đánh một trận, là Thiên Kiếm Tông tông chủ, Nhậm Hiên Viên, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.